Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, một miệng Đông Bắc khoang. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người bệnh toàn bộ nửa người dưới bị thạch cao cố định, máy hô hấp phụ trợ hô hấp, nằm ở trên bàn mổ. Nói thế nào đời bệnh tình dùng lâu như vậy? Trong nhà theo y tính ta xem tốt vô cùng à, Tô Vân đã sớm chuẩn bị xong giải phẫu. Đứng tại giải phẫu trước đài, hỏi, thân nhân người bệnh thấy giáo sư, liền muốn tìm giáo sư làm. Trịnh Nhân một bên rửa tay, một bên trả lời, Tô Vân ngẩn ra, bật cười một tiếng, không nói gì. Trịnh Nhân thay vô khuẩn giải phẫu y, vừa muốn đóng kín duyên cửa, liền nghe được đặt ở làm việc giữa chuông điện thoại di động đại tác. Liếc mắt nhìn, ai? Trịnh Nhân chậm một chút, Sở Yên Nhiên cầm điện thoại di động lên, liếc một cái dãy số, không biết làm sao nói. Cấp cứu, đây là Trịnh Nhân sợ nhất một trường hợp, cái này trên đài làm giải phẫu, vậy mặt lại tới cấp cứu, nếu như nói người tốt biết bao còn nói. Nếu là đổi thành từ trước loại tình huống đó, là rất ngồi đèn cầy. Tô Vân, ngươi đi cấp cứu xem. Trịnh Nhân ngay sau đó làm quyết định, giải phẫu một mình ngươi. Tô Vân ngược lại là không có vấn đề. Hắn cũng biết Trịnh Nhân có thể một người tay giải phẫu lấy xuống. Một bên hái vô khuẩn găng tay, vừa nói đến, không thành vấn đề. Trịnh Nhân nói, Trịnh, ta có thể cùng ngươi cùng tiến lên giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư bỗng nhiên nói. Vị này xinh đẹp lão muội mà. Bệnh tình hẳn không phức tạp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trịnh Nhân, Tô Vân các người ngạc nhiên. Lão muội mà, còn đặc biệt tăng thêm xinh đẹp. Cái này Đông Bắc khẩu âm và phiên dịch khoang hợp lại. Từ giáo sư trong miệng nhô ra, phá lệ để cho người ra hí. Tô Vân nín cười, nhanh chóng cởi xuống vô khuẩn giải phẫu y. Ăn mặc cô lập phục phủ thêm áo khoác dài màu trắng đi ngay cấp cứu. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại biết cấp cứu so bát quái quan trọng hơn một ít. Nếu như là viêm ruột thừa còn dễ nói. Thật nếu là lớn cứu, phải có người trấn giữ. Lão Phan chủ nhiệm mặc dù ở đây, nhưng không có việc lớn còn chưa muốn cho lão nhân ra phí tâm tốn sức khá hơn một chút. Trịnh Nhân không rõ ràng, hỏi, ai dạy ngươi? Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân đám người diễn cảm, cao hứng trong lòng, bọn họ nhất định là bị mình ngôn ngữ thiên phú kinh hãi. Là thường dạy ta, nàng nói, lão muội mà cái từ này. Và chúng ta trong lời nói nữ sĩ không sai biệt lắm. Giáo sư nói, Sở Yên Nhiên hé miệng mỉm cười, bả vai khẽ run, rất là vui vẻ. Thường Duyệt hàng này, sạch sẽ lắc lư người ngoại quốc, kêu chị cũng so lão nguội mà mạnh. Rửa tay, lên đài. Trịnh Nhân không muốn trong chuyện này dây dưa, trở về thật tốt cùng Thường Duyệt nói một chút, để cho nàng vội vàng đem giáo sư đuổi đi. Mỗi ngày có cái người nước ngoài ở bệnh viện như vậy một tòa. Mặc dù cấp cứu đặc biệt có quốc tế phạm, nhưng lại luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Rudolf G. Wagner giáo sư vui vui vẻ đi mặc duyên y. Rửa tay, Trịnh Nhân động mạch đâm. Tích hợp động mạch sao? Nhỏ dây luồn đã thuận đi vào. Làm giáo sư rầm rầm hoàn tay lúc tiến vào. Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến, giáo sư, bắt chặt thời gian, muốn đạp tuyến. Giáo sư ngẩn người một chút, thao còn có chút cứng rắn tiếng Hoa nói đến, Trịnh, ông chủ, ngươi sớm như vậy đạp tuyến, đối với ngươi thân thể là có tổn hại. Mặc dù nói ích chỉ là bắn thẳng đến tuyến, nhưng là căn cứ khoa học, dây luồn đã vào vị trí của mình đưa, ngươi nếu là dài dòng nữa. Đi ngay làm việc ở giữa xem giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói chuyện sinh cứng, cắt đứt giáo sư thao thao bất tuyệt. Ngoặc kép, mình liền rầm rầm cái tay công phu. Vậy mặt giải phẫu giai đoạn trước công tác đã làm xong. Giáo sư ngẩn ra, ngay sau đó tăng thêm tốc độ. Sở Yên Chi cho giáo sư cột chắc vô khuẩn giải phẫu phục. Ngay sau đó đóng kín duyên cửa. Trịnh Nhân cũng không cùng giáo sư lên đài, liền bắt đầu đạp tuyến. Lại là tham gia, mãnh liệt yêu cầu làm não ngoại khoa giải phẫu. Ta cảm thấy ngực ngoại khoa giải phẫu thích hợp hơn livestream. Tầm mắt rộng rãi là livestream cao nhất giải phẫu. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Người giải thuật phải làm là tử cung tuyến cơ chứng. Hoàn toàn không được rõ. Đang dùng nào đó độ khẩn cấp tìm kiếm. Bác sĩ xem bệnh đều phải dùng nào đó độ. Mất mặt hay không? Là tử cung tuyến cơ chứng sao? Đây chính là nghi nan tạp chứng. Từ góc độ nào đó mà nói. Rất khó chữa. Hạnh Lâm Viên bên trong. Theo livestream bắt đầu, mọi người thường ngày ra một chút. Rudolph giáo sư mặc xong quần áo, đeo lên găng tay, lên đài thời điểm tầm mắt bên trong thấy Trịnh Nhân đã ở tạo hành. Ông chủ Trịnh, ngươi cái này tạo hành, không có siêu tuyển, có thể hay không quá không chịu trách nhiệm. Giáo sư nói đến, Trịnh Nhân từ trước cảm thấy Tô Vân cái đó chanh chua khắc nghiệt, ẻo là rất ghét. Nhưng là cùng Rudolph G. Wagner lời này lao so sánh. Tô Vân thật là đáng yêu đến bảo, được nói cho thường duyệt, nghĩ biện pháp đem truyền thụ cho đuổi đi trở về mới được. Trịnh Nhân tình nguyện tự mình một người làm giải phẫu, cũng không muốn bên cạnh có một người nói nhiều không ngừng nghi ngờ tay mình thuật. Còn như ông chủ Trịnh tiếng xưng hô này, không cần hỏi, nhất định là thường duyệt vậy hàng dạy, hắn không phản ứng giáo sư nghi ngờ. Bên trái tử cung động mạch tạo ảnh sau khi kết thúc. Trịnh Nhân liền bắt đầu tiếp tục siêu tuyển. Dây luồn theo tử cung động mạch chi nhánh. Tiến vào một cái thật nhỏ chi nhánh bên trong. Rudolph giáo sư bắt đầu còn có chút khinh thường. Nhận là Trịnh Nhân giải phẫu làm quá tháo. Bất quá mỗi ngày phải chịu đựng nhiều như vậy giải phẫu. Làm như tháo một chút. Cũng là bình thường. Nhưng mà 10 phút sau đó, giáo sư trầm mặc, cái này đặc biệt nơi nào là tháo, rõ ràng là một loại khác chữa trị tử cung tuyến cơ chứng mới giải phẫu phương thức. Tinh vi phảng phất là máy móc giống vậy siêu tuyển, so mình tập thường dùng nhỏ dây luồn lớn một vòng dây luồn vô luận mạch máu làm sao nhỏ. Cũng có thể duy nhất siêu tuyển thành công, siêu tuyển sau xuyên tắc, lại siêu tuyển. Lại xuyên tắc, chỉ nhìn hai cái mạch máu, Rudolph G. Wagner giáo sư liền lập tức rõ ràng liền Trịnh Nhân ý đồ. Hắn phải dùng tham gia thủ đoạn, hoàn toàn thanh trừ bởi vì là dính màng tầng dưới thiếu. Đưa đến dị thường tăng sinh tử cung cơ lai lịch bào thai. Ở nơi này là không chịu trách nhiệm, mà là quyết chịu trách nhiệm liền có được hay không? Giáo sư trầm mặc. Toàn bộ tinh thần chăm chú giúp Trịnh Nhân tiến hành giải phẫu. Thẳng đến lúc này, Trịnh Nhân cảm nhận được có một vị ngạo mạn trợ thủ chỗ tốt. Tô Vân rất mạnh, nhưng ở tham gia phương diện căn bản không biện pháp và giáo sư như nhau. Bỏ mặc mình muốn làm cái gì, giáo sư cũng có thể ở thời gian đầu tiên cảm nhận được. Hơn nữa tay hình lên làm ra rất nhỏ điều chỉnh, có giáo sư làm trợ thủ. Giải phẫu hiệu suất chí ít tăng lên 30%. Người giải thuật tốc độ tay, thật giống như vừa nhanh. Chỉ có ta một người thì cho là như vậy sao? Ta cũng cảm giác được lần giải phẫu này tựa hồ độ khó không cao nha. Com người giải thuật, ta cho phép ngươi làm ra vẻ, nhưng là không nên quá đáng. Hạnh Lâm Viên bên trong, xem không hiểu các thầy thuốc rời đi một số. Còn dư lại từ tò mò lưu lại, đem nơi này làm là một cái có giải phẫu bối cảnh phòng trò chuyện. Mà có thể xem hiểu bác sĩ, chê lời công kích trở ngại tầm mắt, cũng đóng cửa lời công kích. Nghiêm túc nhìn, thành phố nhỏ tham gia khoa bác sĩ ngồi tại phòng làm việc trong góc. Lén lén lút lút cầm điện thoại di động, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn, thời gian đi làm không cho phép chơi điện thoại di động. đây là trong viện quy định, nhưng là, hắn nhưng bỏ không được buông tha tốt như vậy một cái khoảng cách gần học tập giải phẫu cơ hội. Tử cung tuyến cơ chứng à, hắn vậy thử nghiệm làm qua, nhưng tuyệt đại đa số dưới tình huống đều thất bại, cho dù là thành công một, hai lần, hắn cũng không biết tại sao thành công. Thật là tò mò, người giải thuật phải làm sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaai-giaai-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.